Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 100, Phó Tổng, mang con đi ăn xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Nghiêm Đào. Phó Trạch một bên tạp Nghiêm Đào ra môn. Một bên kêu hắn. Một lát, cửa mở. Nghiêm Đào cổ treo tai nghe. Trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hiển nhiên là đối Phó Trạch quấy giày hắn chơi game bất mãn. Trong nhà tiến tặc, vẫn là tức phụ muốn sinh. Người như vậy hoảng. Không phải, Phó Trạch bắt lấy Nghiêm Đào thủ đoạn đem hắn từ trong môn túm ra tới. Trực tiếp túm tiến cách vách chính mình trong phòng. Ngọa tào, Nghiêm Đào mới vừa một bước vào Phó Trạch ra môn liền kinh ngạc. Người là đổi nghề muốn nuôi cá sao? Phó Trạch ra trên sàn nhà tất cả đều là thủy. Đều mau đến MU bàn chân vị trí. Nhà ta thủy quản phá. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mới vừa vào cửa liền thành như vậy. Phó Trạch vẻ mặt vô tội. Phòng vệ sinh thủy quản chính rối tinh rối mù ra bên ngoài phun nước. Nghiêm Đào hung hăng cho Phó Trạch sau vai một cái tát. Thất thần làm gì? Gọi người tới tu thủy quản A, Phó Trạch vội móc di động ra. Liên hệ bất động sản làm nhân mã thượng bài cái tu thủy quản sư phó lại đây. Chờ đợi trong quá trình. Nghiêm Đào chảy thủy ở Phó Trạch trong nhà lưu một vòng nhi. Đủ loại gia cụ tất cả đều tầm không ở trong nước. Phòng chừng đến báo hỏng một nửa nhi. Người này dường như thế nào còn ướt. Lưu đến Phó Trạch phòng khi. Nghiêm Đào ánh mắt hiền lộ nhẹ nhẹ hồ nghi. Phó Trạch giường khoảng cách mặt nước ít nhất còn có 40 cm. Lại tất cả đều ướt đẫm. Không biết, Phó Trạch như cũ vẻ mặt vô tội vò đầu. Nghiêm Đào xem Phó Trạch ánh mắt càng thêm thâm trầm. Phó Trạch không chút nào chột dạ cùng Nghiêm Đào đối diện. Chính lúc này, tu thủy quản sư phó tới cửa. 10 tới phút. Thủy quản lỗ hồng bị lấp kín. Không lại ra bên ngoài phun nước. Phó tiên sinh, thủy quản cho ngài sửa được rồi. Vất vả, Phó Trạch khi nói chuyện đem thù lao kết toán cấp sư phó. Sư phó dẫm lên trơn trượt sàn nhà rời đi. Người này thủy quản cũng sửa được rồi. Ta đây đi trở về. Nghiêm Đào xua tay, cất bước liền hướng cửa đi. Lại bị Phó Trạch ngăn lại. Đêm nay ta muốn đi nhà ngươi mượn cái giường ngủ. Phó Trạch nói đến uyển chuyển. Ngươi tưởng, nhưng là ta không nghĩ. Nghiêm Đào lạnh nhạt thái độ. Đừng a, Phó Trạch chiều Nghiêm Đào mại gần một bước. Ngươi thấy, nhà ta giường đều ướt đẫm. Hiện tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Lại là buổi tối, nhiều lạnh a, Phó Trạch phối hợp dùng mình. Phó Trạch đem Nghiêm Đào kéo vào phòng vệ sinh, thuận tay lấy quá rửa mặt đồ vật, đẩy Nghiêm Đào lại hướng ngoài phòng đi. Hai người đạp lên trên sàn nhà còn không ngừng phát ra xoạch xoạch tiếng vang. Nghiêm Đào rũ mắt nhìn mắt giọt nước sàn nhà. Không nói nữa, phòng cho khách về ngươi. Vào Nghiêm Đào ra môn, Nghiêm Đào vẻ mặt nghiêm khắc nói. Nếu không phải xem ngươi đáng thương. Người hôm nay đừng tưởng tiến này đạo môn. Phó Trạch khóe miệng gợi lên không dễ phát hiện độ cung. Nghiêm Đào không lại lý Phó Trạch. Quay đầu mang lên tai nghe tiếp tục trò chơi. Bất quá một lát, Nghiêm Đào di động vang lên. Nghiêm Đào nhìn mắt điện báo biểu hiện. Nhíu mày, theo bản năng lại ngó mắt Phó Trạch. Theo sau lấy qua di động vào phòng ngủ. Phó Trạch nhìn theo Nghiêm Đào né tránh bóng dáng. Ánh mắt trầm trầm, Phó Trạch ngồi ở trên sofa. Ánh mắt tỏa định Nghiêm Đào phòng. Ước chừng 10 phút, Nghiêm Đào mở cửa ra tới. Trên người kia bộ hữu nhàn ở nhà phục đã bị thay thế. Hắn ăn mặc nghiêm trang. Hiển nhiên là muốn đi ra ngoài hẹn hò xã giao tư thế. Nghiêm Đào đi ngang qua Phó Trạch trước mặt khi. Không biết là bởi vì chột dạ vẫn là gì đó. Cũng chưa dám xem hắn. Bước chân cũng ở bất chi bất giác chung nhanh hơn. Đã trễ thế này, người đi đâu? Phó Trạch vẫn là hỏi. Lúc đó Nghiêm Đào đã muốn chạy tới cửa vị trí. Ta có cái bằng hữu quán ba khai trương. Ta đi xem. Nghiêm Đào nói xong Ma Lưu đóng cửa chạy. Như là sợ Phó Trạch đuổi theo chảo hắn giống nhau. Vào thang máy Nghiêm Đào thở phào một hơi. Còn hảo Phó Trạch không đuổi theo. Đáng tiếc Nghiêm Đào không có thể được ý vài giây. Bởi vì hắn đi đến ngầm bãi đỗ xe. Thình lình phát hiện Phó Trạch liền đứng ở hắn xe bên cạnh. Mỉm cười nhìn hắn. Ta ngày mai nghỉ phép. Cùng ngươi cùng nhau đi xem. Phó Trạch ý cười ôn nhuận. Tựa hồ không tàng chút nào nguy cơ. Thuận tiện uống ly rượu. Nghiêm Đào lại mặc danh cảm thấy phía sau lưng phát. Ta đột nhiên nhớ tới. Hắn giống như không phải hôm nay khai trương. Nghiêm Đào lập tức quay đầu lại hướng gửi điện trả lời thang. Nếu là Phó Trạch nổi điên kia hắn đã có thể thảm. Nói không chừng cúc hoa đến tàn. Phó Trạch thấy hắn chạy trối chết. Ánh mắt càng là nguy hiểm. Phó Trạch sau lưng cùng Nghiêm Đào tiến thang máy. Nghiêm Đào trước sau cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Lại không nghĩ Phó Trạch từng bước ép sát. Đem Nghiêm Đào vây ở thang máy góc. Phó Trạch cái gì đều không làm. Chỉ là yên lặng nhìn Nghiêm Đào đôi mắt. Thang máy tới rồi. Nghiêm Đào đẩy ra Phó Trạch. Vào nhà. Nghiêm Đào vừa định chạy trốn. Lại bị Phó Trạch một phen khóa trụ eo. Ngươi nổi điên. Nghiêm Đào nói chuyện không lớn nhanh nhẹn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Phó Trạch đối hắn có nguy hiểm ý tưởng. Phó Trạch không nói lời nào. Chỉ là yên lặng ôm lấy Nghiêm Đào. Ôm một hồi lâu mới buông ra. Quá kỳ quái. Nghiêm Đào chửi thầm. Phó Trạch cái này lão lưu manh cư nhiên cái gì cũng không đối hắn làm. Nghiêm Đào đột nhiên cảm thấy chính mình có bệnh. Bởi vì ở kia một cái chớp mắt. Hắn trong lòng cư nhiên nảy lên một tia mất mát. Nghiêm Đào hung hăng chửi chính mình chán. Mắng chính mình một câu. Tiện, phòng khách lại vang lên bùm bùm bàn phím cùng con chuột đánh tiếng vang. Nghiêm Đào là chỉ con cú. Hiện buồn ngủ toàn vô. Vừa lúc nương chơi game. Thành trừ chính mình trong đầu vớ vẩn ý tưởng. Nhưng là Nghiêm Đào ý thức cũng không thể hoàn toàn đặt ở trong trò chơi. Luôn là không chịu khống chế ngắm một bên xem di động Phó Trạch. Nghiêm Đào không biết có phải hay không chính mình hoa mắt. Phó Trạch giống như ở đối thủ cơ cười. Cười đến có chút quỷ dị. Tựa như tình đậu sơ khai nhị bát thiếu nam. Thực mau, Nghiêm Đào xác định chính mình không phải hoa mắt. Phó Trạch đích xác đang cười. Cười đến thu liễm lại tiểu tâm cẩn thận. Hơn nữa ánh mắt toàn bộ hành trình không rời đi qua di động. Thậm chí không dương mắt xem hắn một chút. Quảng cáo, Nghiêm Đào mạc danh khó chịu. Ném con chuột về phòng. Ôn Tồn, Tinh Tinh ở bờ biển ác. Lộ Tinh đang cùng Ôn Tồn thông điện thoại. Phó Thâm ở cách vách phòng xử lý công ty bí thư vừa mới chia hắn khẩn cấp văn kiện. Người có khỏe không? Bọn họ cũng không có khi dễ ngươi. Từ khi Ôn Tồn bị Tần lão gia tử mang đi, Lộ Tinh liền mỗi ngày lo lắng việc này. Phía trước vẫn luôn liên hệ không thượng Ôn Tồn. Hôm nay nhưng xem như liên hệ thượng. Ta thực hảo. Lộ Tinh nghe Ôn Tồn cười khang. Yên lòng. Đúng rồi. Tần ít nói ngươi mang thai. Thật sự là quá tốt. Ân. Lộ Tinh kiêu ngạo. Tinh Tinh có thể cấp lão công sinh rất nhiều tiểu bảo bảo ác. Muốn cho lão công phá sản mới được. Lộ Tinh không e dè nói ra hắn to lớn mục tiêu. Điện thoại kia đầu. Ôn Tồn nghe xong sửng sốt vài giây. Theo sau mới mở miệng. Muốn cho phó tổng phá sản. Kia đến nhiều ít hài tử A. Ôn Tồn não ở chung bay nhanh làm một lần tính toán. Nhưng là thật đáng tiếc hắn thật sự tính bất qua tới. Ôn Tồn, người biết phá sản là có ý tứ gì sao? Lộ Tinh trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang. Nghĩ Ôn Tồn nếu là không biết. Chính mình còn có thể cho hắn giải thích cái này tân học đến từ ngữ. Biết à, Ôn Tồn tốt xấu là cái sinh viên. Phá sản ý tứ tự nhiên hiểu rõ với ngực. Phá sản chính là công ty không có tiền. Đóng cửa, Ôn Tồn lời ít mà ý nhiều đem phá sản ý tứ nói ra. Lần này sửng sốt biến thành Lộ Tinh. Phá sản. Lộ Tinh lặp lại cái này từ ngữ. Phó Thâm cùng Ôn Tồn nói ý tứ hoàn toàn không giống nhau. Thật là ý tứ này sao? Lộ Tinh không tin tưởng lại hỏi Ôn Tồn. Đúng rồi. Chính là không có tiền đóng cửa ý tứ. Lộ Tinh tức thì ngã vào đáy cốc. Phó Thâm cư nhiên lừa hắn. Lộ Tinh cùng Ôn Tồn trò chuyện thực mau kết thúc. Lộ Tinh ngơ ngác ngồi ở trên giường đỏ vành mắt. Phó Thâm xử lý xong công tác trở lại phòng khi phát hiện Lộ Tinh đã nằm xuống ngủ. Phó Thâm không dám kêu hắn, cho hắn thu hảo chăn, đi xuống lầu xem bữa tối chuẩn bị đến thế nào. Ngựa xe như nước đường phố, thiên ám hẻm nhỏ giao lộ. Một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, đầu bù tóc rối, trong tay nhéo cái quăng ngã phá nửa rác chén sứ. Bên cạnh còn ngồi xổm một đám mới vừa học được đi đường hài tử. Hài tử, nam nhân mỗi người ăn mặc rách tung tóe, hiển nhiên là ở đầu đường ăn xin xin cơm. Xin thương xót, cấp điểm sữa bột tiền đi. Nhưng là muốn thật lâu, bọn họ một cái tiền xu cũng chưa muốn tới. Hài tử đói, quấn lấy nam nhân muốn ăn. Nam nhân cũng không có. Một cái hài tử bắt đầu khóc. Tiếp theo hai cái, ba cái, theo sau biến thành một đống hài tử cùng nhau khóc. Nam nhân như thế nào hống cũng chưa dùng. Ba ba, ba ba, bảo bảo đói, tầm mắt kéo gần. Cái kia ngồi xổm trên mặt đất một bên xin cơm, một bên bất lực hống hài tử nam nhân cư nhiên là Phó Thâm. Lộ Tinh sợ tới mức khóc lớn lên, cùng những cái đó hài tử cùng nhau khóc. Ác mộng. Lộ Tinh ở khóc, hiện thực dặm đường Tinh cũng ở khóc, ghé vào Phó Thâm trong lòng ngực khóc. Phó Thâm không biết Lộ Tinh làm cái dạng gì mộng, mới có thể khóc thành như vậy. Hắn không cố đi lên thu thập chân châu, vội vàng đem bóng đè chung Lộ Tinh đánh thức. Lộ Tinh trợn mắt, tầm mắt mơ hồ chung Phó Thâm anh tuấn mặt cùng ở cảnh trong mơ bão kinh phong sương bộ dáng hình thành đối lập. Lộ Tinh tức thì khóc đến hung. Phó Thâm thật sự như thế nào hống cũng chưa dùng. Cuối cùng Lộ Tinh khóc mệt mỏi, lại đã ngủ. Bởi vì cái này ác mộng, Lộ Tinh càng thêm xác định Phó Thâm thật sự khả năng bởi vì hắn sinh rất nhiều tiểu nhân ngư liền phá sản. Rốt cuộc ngay cả Nghiêm Đào cũng nói như vậy. Nghiêm Đào không đáng tin cậy. Lộ Tinh rốt cuộc vẫn là không kiến thức quá. Lộ Tinh suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Phó Thâm muốn gạt hắn. Phá sản, chính thật sự hàm nghĩa. Nhất định là bởi vì Phó Thâm sợ hắn khổ sở, cho nên cố ý không nói cho hắn chân tướng. Phó Thâm rốt cuộc vẫn là đối hắn tốt. Lộ Tinh nghĩ như vậy, cũng không sinh Phó Thâm lừa gạt hắn khí. Lộ Tinh đột nhiên cảm xúc phập phồng làm Phó Thâm thực không yên tâm. Phó Thâm lập tức liên hệ bác sĩ hỏi một chút tình huống. Bác sĩ nói người mang thai cảm xúc vốn là không ổn định, làm Phó Thâm đừng quá lo lắng. Đêm nay Lộ Tinh liền bữa tối cũng chưa chạm vào. Hôm sau, Phó Thâm vốn định Lộ Tinh nghỉ ngơi một đêm tinh thần hẳn là thì tốt rồi. Nhưng là cũng không có. Lộ Tinh giống bị xương đánh cả tím. Nào nhi, ăn đường cũng không vui. Mới bắt đầu đi vào bờ biển hưng phấn biến mất hầu như không còn. Bảo bối, người đến tột cùng làm sao vậy? Phó Thâm không trải qua hỏi. Lộ Tinh ôm lấy Phó Thâm, ngửa đầu nhìn hắn, một lát mới mở miệng. Lão công, tiền rất quan trọng sao? Lộ Tinh hỏi vành mắt lại không chịu khống chế đỏ. Tiền. Phó Thâm khó hiểu Lộ Tinh hỏi cái này lời nói ý tứ. Đương nhiên quan trọng, nhưng có đôi khi cũng không phải như vậy quan trọng. Đương nhiên quan trọng, Lộ Tinh chỉ nhớ kỹ Phó Thâm nửa câu đầu lời nói. Phó Thâm lại nói mặt khác, Lộ Tinh giống như vô tâm tư nghe đi xuống. Phó Thâm phá sản, mang theo bảo bảo xin cơm cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Lộ Tinh quyết định lấy ra điểm hành động. Cách chương.